hắn nhận ra Thiên Vô Ảnh như một tờ giấy trắng, kể cả về kiến thức hay biểu đạt cũng đều cực kỳ ngây thơ. Bản tính của nàng không hề lạnh lùng như Cơ Nhã hay Cơ Băng, chẳng qua chưa biết cách bộc lộ cảm xúc mà thôi, ngươi vẫn bị thương. Vì sao ưu tiên chữa trị cho ta, ta đang đóng vai người khác, tạm thời không phải khôi phục. Tiểu Hồng Nhi là nữ nhi của ngươi với ai? Là nữ nhi chung của ta với tất cả các thê tử, trong lúc hai người đang tán gẫu quên trời quên đất. Vì bất tử thụ đã khôi phục toàn diện, ma lực trong cơ thể Thiên Vô Ảnh một lần nữa trở nên sung túc, bạo phát mà ra, vượt khỏi khống chế của nàng. Giống, Thiên Vô Ảnh giống lên một tiếng dữ tợn, ma lực ngập trời phá thể bay ra, đem hình dạng bên ngoài của nàng che phủ. Nhìn không khác nào quái vật với thể hình khổng lồ đen kịch giam cầm, Lạc Nam ý niệm vừa động, không gian linh giới châu đã điên cuồng ép chặt. Đem Thiên Vô Ảnh giam cầm vào bên trong, chẳng thể động đậy, hắn vuốt vuốt cằm. Tình huống của Thiên Vô Ảnh rõ ràng là do tu vi tăng nhanh một cách quá đáng nhưng lại không kiểm soát được. Đám ma lực bị mất khống chế muốn tàn phá tất cả mọi thứ xung quanh, có cách nào giải quyết lập tức không nhỉ, Lạc Nam âm thầm nhíu mày. Nếu Thiên Vô Ảnh thành công trưởng khống lượng ma lực này, Lạc Nam chẳng khác nào có thêm một trợ thủ hùng mạnh dưới Tiên Vương. Tương lai dẹp loạn Lam Cực Thiên Tinh cũng dễ dàng hơn, dừ dừ dừ dừ, Thiên Vô Ảnh liên tục phát ra những âm thanh vô nghĩa. Ma lực bị linh giới châu ép đến ngoan ngoãn, hồi lâu sau rốt cuộc tiếp tục tiêu tán, phù phù phù xin lỗi, Thiên Vô Ảnh thở hổn hển. Nàng rất sợ mình hóa thành quái vật sẽ gây tổn hại đến Lạc Nam, nàng tạm thời ở linh giới châu tập luyện làm quen với việc trưởng khống ma lực. Tiêu hóa truyền thừa của vị cường giả ma giới kia, không cần sợ phá hỏng hoàn cảnh nơi này, Lạc Nam nghiêm túc căn dặn nói. Hắn đang có một quyển ma công chưa sử dụng, bất quá ngay cả ma lực vẫn chưa khống chế xong như Thiên Vô Ảnh, làm sao dám giao duy ma độc tôn công cho nàng. Thiên Vô Ảnh cảm nhận được sự tin tưởng từ Lạc Nam, gương mặt tuyệt mỹ tràn đầy quyết tâm, gật mạnh đầu cương quyết. Trước tiên đem tu vi áp chế xuống đi, làm quen từ những bước cơ bản nhất. Lạc Nam căn cứ theo kinh nghiệm điều khiển tiên lực và long lực của mình dạy dỗ, hắn cho rằng ma lực cũng không khác gì hai cổ lực lượng kia. Chỉ cần dần dần thích ứng nó một cách triệt để, củng cố tu vi thì mọi việc sẽ ổn, linh giới châu. Người hỗ trợ nàng khi ma lực bị mất khống chế có biết không, Lạc Nam bất chợt mở miệng hỏi, không gian linh giới châu nhẹ nhàng rung lên. Nó đảm bảo làm đúng yêu cầu của chủ nhân, Lạc Nam lúc này mới hài lòng, nhìn Thiên Vô Ảnh nỗ lực tu luyện, động viên nàng một tiếng. Vì để tránh có kẻ bất chợt tiến vào thăm bệnh, ý niệm vừa động, rời khỏi linh giới châu, tiếp tục đóng vai Ngọc Hài. Khi Thiên Vô Ảnh có thể trưởng khống ma lực một cách tùy ý, hắn sẽ có đại hành động, chúc mọi người ngủ ngon, đề cách chương.